Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3868, làm nhiều. Người đăng, HGSOZMOZE. Đoán chừng cũng không phải tổ chức tại chính mình trên người làm tay chân. Nếu, như chính mình là tổ chức, còn nghĩ làm nàng quyên linh hồn chi lực. Nàng linh, hồn biến thành như vậy. Còn thế nào quyên? Ninh Thư uể oải, hoàn toàn không muốn động. Chính mình nên làm cái gì? Chư quân chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái co lại thành một đoàn trong. Suốt hình dáng, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nói, ta lại đi chuẩn bị cho. Người điểm, Ninh Thư không có ý định giày vò. Không cần, ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chư quân, vậy không có biện pháp. Ninh Thư sờ không tới chính mình mặt. Suy nghĩ một chút chính mình như hoa như ngọc mặt, chính là đặc biệt đáng tiếc. Linh hồn không đau không ngứa, cũng không có cái gì yếu đuối cảm giác. Vì cái gì lại như vậy trong suốt đâu? Có phải hay không tuyệt thế võ công hấp thu nàng linh hồn chi lực? Kia tuyệt thế võ công thật là đủ ăn tạp. Ăn nhiều như vậy đồ tốt, còn có thể để ý nàng linh hồn chi lực. Chư quân hỏi, vậy ngươi làm sao đâu? Nên làm cái gì liền làm thế nào chứ? Cùng lắm thì tại linh hồn trong suốt này. Ở giữa làm nghỉ ngơi tốt. Không tâm tình làm nhiệm vụ. Không tâm tình làm việc. Hiện tại tâm tình phi thường sa sút. Chư quân đề nghị. Kia nếu không đi thế gian phồn hoa tản bộ một chút. Cũng không muốn đi. Ninh Thư lắc đầu. Không đi. Người muốn đi đợi thêm một đoạn lúc. Chư quân lại đề nghị. Kia muốn hay không tại luân hồi thế giới ở lâu một ít. Nhật ký, tẩm bổ một chút linh hồn. Luân hồi thế giới mặc dù đối tẩm bổ linh hồn không có nhiều rõ ràng. Nhưng là, so tại cái khác địa phương tốt. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm gật đầu. Rồi nói sau, chư quân xem Ninh Thư muốn chết không sống dáng vẻ. Nói, nếu không ngươi đi, hỏi một chút những người khác. Nhìn xem linh hồn của ngươi xảy ra vấn đề gì. Ninh Thư ồ một tiếng. Đoán chừng hỏi ai đều hỏi không ra cái thành tựu đến. Hơn nữa Ninh Thư cũng không muốn đi hỏi Tăng Lương bọn họ. Chính mình cái này bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quái mất mặt. Nàng hiện tại cũng là muốn mặt mũi người. Ta không muốn mặt mũi sao? Có lẽ qua một thời gian ngắn, linh hồn liền tốt. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Người sống một đời, luôn luôn trải qua một ít khổ sở bức sự tình. Chư quân triệt để là không có biện pháp. Trầm mặc im lặng, đứng tại Ninh Thư, bên cạnh, Ninh Thư phát một hồi ngốc. Thấy chư quân còn tại nói. Người đi mau, đi, ta ngốc một hồi. Chư quân, ta đi đây. Ninh Thư khoát tay. Chư quân, ta đây thật đi. Ninh Thư khoát tay. Đi, chư quân lần này thật đi. Một chút dừng lại đều không có. Một cái tiêu sái. Bóng lưng. Ninh Thư ngồi tại hắc sa thượng. Nghĩ nghĩ. Linh hồn vấn đề hẳn là đi tìm phủ. Quân hỏi một chút. Nói không chừng phủ quân biết đâu. Bất quá giống như hiện tại tiểu ác ma ngay tại thời điểm mấu chốt. Không thể. Có bất luận cái gì quấy rầy. Được rồi. Chính mình linh hồn tạm thời không có. Chuyện gì. Qua một thời gian ngắn lại nói. Rồi nói sau, rốt cuộc trải qua một chút sự tình, đối mặt loại tình huống này, Ninh Thư cũng không thế nào kinh hoàng, lại kinh hoàng cũng vô dụng, còn chưa có chết đâu. Ninh Thư tại luân hồi thế giới đi vòng vo một vòng, tìm được một ít đen quả, ăn còn rất ngọt, loại trái này ngược lại là rất tẩm bổ linh hồn, đáng tiếc đối, Ninh Thư không có tác dụng gì. Đàn Thanh hướng Ninh Thư nói. Phân công nhiệm vụ, cho ngươi đi thế giới thu, thập vật tư, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cảm thấy ta hiện tại trạng thái có thể làm nhiệm vụ như. Vậy sao, Đan Thanh, ta cùng tổ chức nói, đáng tiếc lờ đi ta, Ninh Thư, nói như vậy, còn phải tự bộc lộ này ngắn, Ninh Thư còn phải hướng Tăng Lương, trước mặt bọn hắn một chạm, Ninh Thư đi vào Thủy Chi Thành phòng cố vấn chờ. Chờ Tăng Lương ra tới sau. Lập tức hỏi. Người giúp ta nhìn xem ta linh hồn xảy ra vấn đề. Tăng Lương trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Ninh Thư, ta chính là không biết xảy ra chuyện gì mới đến hỏi ngươi. Ta uống, rồi không ít hồn dịch. Thế nhưng là vẫn luôn là như vậy trong suốt. Ta rất sợ hãi. Hảo lo lắng. Tăng Lương, chính là rãnh nhiều không khẩu. Ninh Thư mong đợi nhìn Tăng Lương. Hỏi, ta linh hồn rốt cuộc chỗ nào có vấn? Đề, Tăng Lương tỉ mỉ nhìn Ninh Thư linh hồn. Lắc đầu, không biết, không rõ ràng. Ninh Thư mặc dù là muốn để Tăng Lương biết chính mình tình huống. Thật sự là, không có cách nào đi làm sống. Cũng là hy vọng Tăng Lương có thể biết chính mình tình huống. Nói không chừng có thể có biện pháp giải quyết. Có hơi thất vọng, cũng không có tuyệt vọng. Vậy cảm ơn nhiều. Người cũng nhìn thấy ta tình huống hiện tại. Ta liền đồ vật đều không cầm lên được. Đạo, cụ không có cách nào cầm. Là không có cách nào xử lý tinh thần thạch. Tăng Lương lãnh đạm nói. Không cầm lên được đạo cụ liền đi làm nhiệm vụ. Tiến vào thân thể. Cái gì đều lấy lên được tới. Ninh Thư, chờ ta linh hồn khôi phục lại nói. Ninh Thư nói. Tăng Lương gật đầu. Bất quá ngươi rời đi tổ chức liền cần kéo dài một đoạn thời gian. Dù sao cái kia làm lượng đều phải làm xong. Ninh Thư, ta đã biết. Không có cách. Đây chính là giao dịch. Ninh Thư tùy ý hỏi. Bao nhiêu tiền? Tăng Lương là gặp một lần liền muốn đưa tiền. Tăng Lương, 10 vạn công đức. Ninh Thư vẽ tiền liền đi. Muốn đi ăn một chút gì đều không có cách nào cầm lấy đũa. Xem ra chỉ có thể vẫn luôn làm nhiệm vụ. Cái khác một mực không làm được. Vốn dĩ nghĩ đến chính mình linh hồn bộ dạng này. Làm nhiệm vụ nhận được linh hồn chi lực không có chút nào chứng dụng. Bởi vì rót nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nghĩ đến liền không làm nhiệm vụ. Kết quả vẫn là muốn làm. Không thì liền muốn trì hoãn rời đi tổ chức. Mặc kệ cái hứa hẹn này là thật hay giả. Khoản giao dịch này cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thực hiện. Ninh Thư đều phải làm. Trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư đối Đan Thanh nói. Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Đan Thanh có điểm ngoài ý muốn. Thế mà có thể chủ động làm nhiệm vụ. Lập tức gật đầu. Tốt lắm. Làm nhiệm vụ. Phạt Thiên vội vàng trở về. Căn bản không có chú ý tới trong suốt Ninh Thư. Cầm lấy con chuột con pho tượng. Hướng con chuột con trên người bôi một tầng đồ vật. Sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm pho tượng. Ninh Thư ngửa đầu lệ rơi đầy mặt. Hiện tại liền Phạt Thiên đều nhìn không thấy. Chính mình sao? Ninh Thư đi đến Phạt Thiên bên cạnh. Đột nhiên lên tiếng hi một tiếng. Đem. Phạt Thiên giật nảy mình. Hắn quay đầu tập trung nhìn vào. Nhìn thấy hình dáng trong suốt Ninh Thư. Hỏi, người thế nào? Ninh Thư chép miệng một cái. Có điểm muốn khóc. Ta cũng không biết nha. Dù sao linh hồn đột nhiên cứ như vậy. Phạt Thiên nhíu mày, vươn tay sờ sờ Ninh Thư linh hồn. Tay xuyên thấu nàng linh hồn. Phạt Thiên thu tay lại. Nhìn một chút chính mình tay. Nói, cũng đừng quá lo lắng. Trong suốt một đoạn thời gian cũng rất tốt. Coi như tích cốc ăn uống. Điều độ. Ninh Thư ngoặc kép chấm hỏi. Lại không có thân thể. Cái gì tích cốc? Ninh Thư nhìn con chuột con pho tượng hỏi. Ngươi làm cái gì? Phạt Thiên tùy ý nói. À, chính là làm một chút đồ vật. Xem có thể hay không? Để nó sống tới. Ninh Thư nhìn pho tượng. Ồ một tiếng. Như vậy à? À, ta thế nào cảm giác pho tượng kia sống đâu? Ninh Thư xích lại gần vừa. Nhìn, phát hiện con chuột con da lông phẳng phất là thật. Chiết xạ ra quang. Hoa, là bùn để nhào nặn. Coi như lại thế nào rất thật cũng là giả. Hết chương.